Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 861, chương 863, kia là mặt trăng. Cuối thu khí sảng, vạn dặm trời trong, Vu Tuấn vừa toàn thân ướt đẫm từ vũng nước đứng lên. Liền thấy Châu Hải đứng ở một bên chờ hắn. Tìm ta có việc? Không có việc gì, liền đến nhìn xem. Châu Hải cười hết nhìn đông tới nhìn tây một chút. Phương Hằng ở nhà không? Ta tìm hắn hơi nhỏ sự tình. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Người bộ dáng này là tìm đến Phương Hằng sao? Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Vu Tuấn nói, khụ khụ, cũng không có gì. Châu Hải nói, Phương Hằng gần nhất tại thành phố bên trong, làm ra động tĩnh không nhỏ. Việc này ngươi biết à? Không biết. Vu Tuấn một mực tại leo cây, không có đi quản Phương Hằng đang làm cái gì. Hắn cũng tin tưởng Phương Hằng sẽ không làm ra đại phiền toái. Nếu là ngay cả chút lòng tin này đều không có, hắn cũng sẽ không để Phương Hằng đi cùng Dương Long Quân tiếp xúc. Bất quá đã Châu Hải đều tìm tới cửa, nói rõ hai gia hỏa này làm ra động tĩnh chắc chắn sẽ không tiểu. Vừa vặn hắn cũng muốn nghỉ ngơi một hồi, nếu không đi ngồi một chút, ngươi cho ta nói kỹ càng một chút. Châu Hải tức giận nghĩ đến, ngươi bấm ngón tay tính toán không được sao? Tại sao phải ta nói? Ta cũng là rất bận rộn. Gần nhất Giang Kỳ thân thể không thoải mái, lá trà cửa hàng sinh ý đều là hắn tại chiếu cố. Hôm nay vẫn là dành thời gian tới. Bất quá hắn vẫn là đi theo Vu Tuấn đi vào nhà tranh. Bởi vì qua trúc viện gặp Tăng Lời nói, trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn, ngẫu nhiên không mở cửa tiệm giống như cũng không có gì. Ta nghe ta mấy người bằng hữu nói, Phương Hằng cùng một cái gọi Dương Long Quân người, hai người gần nhất ở trong thành phố khắp nơi giúp người. Giúp người tốt, nói rõ bọn hắn tâm địa thiện lương nha. Vu Tuấn nói, cụ thể đều làm những gì? Vừa mới bắt đầu là giúp người bênh vực kẻ yếu. Châu Hải nói, bất quá ngươi cũng biết, Tây Lâm thị nhỏ như vậy, nào có nhiều như vậy chuyện bất bình. Rất nhanh hai người liền không sao làm. Cái này không thật tốt sao? Vu Tuấn nói, mọi người không liền hướng đường không nhặt di giả không thu sao? Châu Hải, đêm không thu là cái quỷ gì? Gọi là đêm không cần đóng cửa. Mấu chốt là bọn hắn hay là không có yên tĩnh à? Châu Hải thở dài, về sau Phương Hằng tìm đến Tôn Lệ, chỉ cần thành phố cái kia cục cảnh sát phái ra tất cả vài việc gì đó, bọn hắn đi được so cảnh sát còn nhanh hơn. Nhiều lần cảnh sát cũng chưa tới, bọn hắn liền đem sự tình xử lý tốt. Ta ở cục cảnh sát bằng hữu nói, hiện tại mọi người hình như đều không có việc gì làm, cả ngày rảnh đến trong lòng đều không nỡ. Vu Tuấn cười nói, giúp đỡ chính nghĩa là mỗi cái công dân trách nhiệm. Chỉ cần bọn hắn không làm ra cách sự tình, lại có cái gì không tốt đâu. Châu Hải càng nghe càng không thích hợp. Tổng cảm giác Vu Tuấn lần này thay đổi. Trước kia hắn đều là truy cầu điệu thấp, lại điệu thấp, hận không thể toàn thế giới đều không ai biết hắn tồn tại. Thế nhưng là lần này lại như thế phong túng Phương Hằng, để bọn hắn ở bên ngoài làm những chuyện này. Hiện tại trên mạng thường xuyên đều có quan hệ tại hai người tin tức. Về sau hai người còn làm cái Weibo, kêu cái gì, chính nghĩa tổ hai người. Đem gặp phải những cái kia chuyện bất bình, hoặc là hỗ trợ xử lý tranh chấp đều phát đến Weibo bên trên. Hiện tại fan hâm mộ đều mười mấy vạn người. Ngay cả hắn đều cảm thấy quá kiêu căng, cho nên lúc này mới tìm đến Vu Tuấn thương lượng. Kết quả Vu Tuấn ý tứ còn giống như rất cổ vũ Phương Hằng làm như thế. Ngươi không có ý định điệu thấp rồi? Không, ta vẫn luôn rất điệu thấp. Ngươi nhìn việc này ta lộ mặt sao? Vậy thì vì cái gì? Châu Hải nói, Phương Hằng nếu như tiếp tục như thế, rất nhanh liền sẽ trở thành cả nước danh nhân, đến thời điểm khẳng định sẽ bị người đào xuất thân phận. ngươi nghĩ giấu cũng không giấu được. Giấu không được liền không giấu đi. Vu Tuấn thờ ơ nói. Lại nói đại gia biết hắn là đồ đệ của ta. Bọn hắn làm việc mới có thể càng thêm thuận tiện. Châu Hải thật không hiểu. Vu Tuấn làm như vậy đến cùng vì cái gì? Kỳ thật ta lời nói thật nói với ngươi đi. Vu Tuấn cười nói. Phương Hằng hiện tại làm những việc này. Kỳ thật ta cũng rất muốn đi làm. Bất quá ta vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Mấu chốt là ta không có chỗ dựa. Cho nên lo lắng rất nhiều. Hiện tại Phương Hằng năng lực cũng rất mạnh. Chỗ dựa cũng có. Liền để hắn đi giúp ta làm những thứ này. Cứ như vậy, cái kia còn có thể làm gì? Vu Tuấn nói, mỗi người trong lòng đều có cái mộng tưởng không phải. Có mộng tưởng cũng nên đi thực hiện. Đúng hay không? Châu Hải lắc đầu. Vu Tuấn nghe là có đạo lý. Nhưng hắn biết chắc không phải như vậy. Muốn giúp đỡ chính nghĩa. Khi cái gì anh hùng hiệp khách, hắn hoàn toàn có thể tự mình động thủ. Hoặc là cùng một chỗ động thủ. Thậm chí phát động Tây Chi Lâm nhân viên cùng một chỗ. Dạng này hiệu suất tuyệt đối tăng lên 100 lần. Mà lại lực ảnh hưởng cũng tuyệt đối đủ lớn. Làm gì dùng nhỏ như vậy từ nhỏ náo. Không đau không ngứa. Cho nên Châu Hải cảm thấy. Vu Tuấn làm như vậy khẳng định còn có nguyên nhân khác. Sẽ là gì chứ? Giúp Phương Hằng đánh danh khí. Tại sao phải giúp hắn đánh danh khí? Đối với Phương Hằng đến nói, chủ yếu nhất hẳn là tu hành đi. Quá có tiếng khí, chú ý quá nhiều chuyện, ngược lại bất lợi cho tu hành. Cuối cùng Châu Hải đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không khỏi trong lòng trầm xuống, nhìn về phía Vu Tuấn. Nhìn ta như vậy làm gì? Vu Tuấn cười hỏi, đại sư, ngươi có phải hay không muốn dự định trường kỳ bế quan? Đây là Châu Hải duy nhất có thể nghĩ tới, thích hợp nhất lý do. Vu Tuấn muốn thời gian dài không cách nào ra mặt, cho nên cần một người đến chèo chống tràng diện, mà Phương Hằng khẳng định là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng bây giờ căn bản là không có mấy người nhận biết Phương Hằng, cho nên Vu Tuấn mới có thể dùng loại phương thức này. Đem hắn đẩy hướng đại chúng. Một phương mặt là để hắn đi lịch luyện, đồng thời tích lũy danh khí cùng nhân khí. Chờ hắn kinh nghiệm xã hội phong phú, danh khí cũng đủ lớn, lại trở thành mọi người trong lòng anh hùng, thước nhân vật. Sau đó bị lộ ra là Tây Chi Lâm tương lai người nối nghiệp. Đến lúc đó Phương Hằng tự nhiên có thể một mình đảm đương một phía, trở thành rất có ảnh hưởng lực nhân vật. Người nghĩ đến nhiều lắm. Ta bế quan làm gì? Vu Tuấn cười nói. Phương Hằng đến ta cái này cũng 2-3 năm. Thực lực cũng có cái dạng kia. Tổng không thể luôn để hắn tại trong nhà cho cá ăn đi. Người trẻ tuổi nha. Để hắn đi ra ngoài chơi một chút. Tăng trưởng một điểm kiến thức cũng là tốt. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy. Nhưng Vu Tuấn ý đồ. Kỳ thật cùng Châu Hải đoán được không kém bao nhiêu. Chí Tôn Thiên Sư cấp 99 vì mắc cấp. Chẳng mấy chốc sẽ hơn phân nửa. Hắn không cho rằng cấp 99 đều toàn bộ muốn tại trên địa cầu tu luyện. Cho nên hắn khả năng chẳng mấy chốc sẽ rời đi địa cầu. Mà lần này hệ thống để hắn leo cây. Vừa lúc cũng xác nhận hắn phỏng đoán. Bất quá thời gian cụ thể hắn cũng không biết. Nhưng hắn vẫn là phải phòng ngừa chu đáo. Coi như hắn về sau thành Chí Tôn Thiên Sư, nơi này còn là hắn quê quán. Có hắn lo lắng người và sự việc. Cho nên tại hắn đi về sau, Phương Hằng liền muốn gánh vác thủ hộ nơi này trách nhiệm. Hiện tại cái dạng này Phương Hằng muốn nói đánh nhau một chút cũng đủ rồi. Cái này trên thế giới đã có rất ít người là hắn đối thủ. Nhưng tựa như hắn nói với Dương Long Quân như thế, cường đại không đơn thuần là lực lượng lớn, tốc, nhanh, mà là toàn phương diện. Đem Phương Hằng thả ra kinh lịch một ít chuyện, tìm mấy cái giống Dương Long Quân bằng hữu như vậy, tích lũy đầy đủ danh khí cùng lực ảnh hưởng. Chuyện này với hắn về sau đều có ích lợi rất lớn. Được, đã ngươi phủ nhận, vậy ta cũng không nhiều hỏi. Châu Hải nói, bất quá Phương Hằng cũng không thể một mình phấn chiến. Ta cảm thấy chúng ta những người này còn là có thể giúp điểm bận bịu. Tùy các ngươi, cái này ta không bắt buộc. Vu Tuấn cười nói, chỉ cần các ngươi cảm thấy vui vẻ là được rồi. Châu Hải yên lặng gật gật đầu. Từ Vu Tuấn trong giọng nói, hắn đã xác định vừa rồi suy nghĩ. Bất quá hắn không có tiếp tục nhiều lời. Người luôn luôn muốn phân biệt, ai cũng không thể ép ở lại. Chỉ hy vọng kia một ngày tới muộn một chút. Tiếp qua mấy ngày là Tết Trung Thu. Châu Hải cuối cùng nói, nếu không an bài mọi người cùng nhau ra ngoài du lịch một chút. Ngươi an bài đi, ngươi muốn tới sao? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, nhìn tình huống, hẳn là có thể. Châu Hải đi về sau. Vu Tuấn nghiêng nhìn vũ trụ cây. Bất chi bất giác trong tay nước trà đều biến lạnh. Vừa rồi hắn đã bò đến 99.5 mét. Có lẽ lần tiếp theo, hắn liền có thể hoàn thành lần này thăng cấp nhiệm vụ. Thu hồi suy nghĩ, buông xuống chén trà trong tay. Nhanh chân hướng vũ trụ cây đi tới. Nên tới trước sau sẽ tới. Nên đi thời điểm, vậy liền đi. Đại nam nhân làm việc, không thể tiêu chảy bầy mang. Lần này, hắn muốn xông lên 100 mét độ cao. Hoàn thành lần này thăng cấp nhiệm vụ. Hít sâu một hơi, trải qua hơn 10 mét bắn vọt. Vu Tuấn thuận thân cây nhanh chóng bò lên phía trên. Thể lực tại không ngừng mà tiêu hao. Thiên sư năng lượng cũng giống như mở ra vòi nước. Ào ào hướng dẫn ra ngoài trôi. Trong nháy mắt, hắn đã đi vào 90 mét độ cao. Nếu như lúc này từ dưới đất nhìn lại, nồng đậm lá cây che lại thân ảnh của hắn, không cách nào nhìn thấy. Nhưng Vu Tuấn bản nhân cảm giác lại là không giống. Hắn lúc này chỗ sâu không trung, bên người gió lớn gào thét, đỉnh đầu là thưa thớt thân cây cùng xanh thảm bầu trời. Thành phố nơi xa thu hết vào mắt, đây chính là vũ trụ cây chỗ thần kỳ. Bên ngoài nhìn chỉ có cao 30-40 mét, nhưng nó trên thực tế độ cao lại đã đột phá chân trời, tiến vào không gian vũ trụ. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, nó hiện tại cao đến hơn 38 vạn cây số. Vu Tuấn hiện tại ngẩng đầu nhìn lên trên, căn bản là không nhìn thấy nó cuối cùng. Bất quá độ cao này hắn hiện tại là theo không kịp. Vẫn là chuyên tâm bò tốt trước mắt 100 mét đi. Lúc này Vu Tuấn đã cảm thấy thể lực tiêu hao nghiêm trọng, toàn thân bùn rùn bất lực. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ, cắn chặt răng ra sức hướng phía sau cùng điểm cuối cùng cố gắng. 3 mét, 2 mét, 1 mét, lên cho ta đi. Cuối cùng một chút hai tay của hắn hai chân đồng thời dùng sức, một chút thoát ra cao hơn 1 mét, đưa tay bắt lấy một cây to bằng cánh tay nhánh cây. Chúc mừng túc chủ, thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành, rốt cục hoàn thành, đây là Vu Tuấn cho đến trước mắt, tốn thời gian dài nhất một cái nhiệm vụ, trọn vẹn dùng hơn nửa năm. Ngay tại hệ thống nhắc nhở về sau, hắn phát hiện vũ trụ cây đình chỉ hấp thu hắn thể lực, để hắn giữ lại chút sức lực cuối cùng, bò đến cái kia nho nhỏ trên trạc cây ngồi xuống tới. Từ 100 mét không trung nhìn phong cảnh, hiệu quả quả nhiên không tệ. Thưởng thức một hồi phong cảnh, Vu Tuấn đang muốn từ trên cây xuống dưới, đột nhiên phát hiện ngồi căn này nhánh cây cuối cùng kết lấy một viên màu da cam quả. Vũ trụ cây sẽ còn kết quả, đây cũng là tốt đồ vật đi. Vu Tuấn không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn rất ăn ngon dáng vẻ. Cái này thế nhưng là vũ trụ cây kết xuất tới quả a. Nói không chừng ăn một viên liền có thể ngự kiếm phi hành đâu. Từ khi hắn tôi thể sau khi hoàn thành, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ muốn ăn một cái đồ vật. Bất quá cái này quả sinh trưởng ở nhánh cây nhất trên đầu, cách hắn còn có hơn 10 mét khoảng cách, mà lại nhánh cây nhìn rất nhỏ, cũng không biết có thể không thể chịu đựng lấy trọng lượng của hắn. Vũ trụ cây hẳn là sẽ rất rắn chắc a. Có thèm trùng tại trong bụng gọi, Vu Tuấn cũng không chiếu cố được kia nhiều. Hai tay treo nhánh cây liền hướng trước mặt di động, coi như đoạn mất cũng không có việc gì. 100 mét độ cao, hắn té xuống vẫn là quăng không chết. Bất quá hắn vẫn là rất cẩn thận, vạn nhất đem quả ném hỏng liền phiền toái. Cẩn thận từng ly từng tí di động đến nhánh cây trước bộ. Nhánh cây không có muốn đoạn dấu hiệu, cái này khiến hắn yên tâm không ít, nhưng vẫn là đủ không đến. Thế là hắn nâng lên hai chân treo ngược ở trên nhánh cây, nhẹ nhàng rung động, mắt thấy là phải sờ đến cái kia quả. Hệ thống đột nhiên nhảy ra ngoài, đừng nhúc nhích, kia là mặt trăng. Vu Tuấn dọa đến một chút nắm tay rụt trở về. Hệ thống đồng chí, ngươi đây là mở vũ trụ cho đùa sao? Ngươi xác định đây không phải tản ra thơm ngọt hương vị quả cam? Không phải thật sự mặt trăng, là mặt trăng tại vũ trụ trên cây hình chiếu. Hệ thống giải thích nói, nhưng nếu như ngươi đem nó hái được xuống tới, vẫn là sẽ đối nguyệt sáng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vu Tuấn treo ngược trên tàng cây, cảm giác trái tim đều nhanh không xong. Vì chiếu cố cây này, hắn bị hút khô bao nhiêu lần, tiêu hao bao nhiêu thể lực cùng thiên sư năng lượng, lúc này mới lớn một cái quả ra. Kết quả là mặt trăng. Còn tốt hệ thống nhắc nhở phải kịp thời. Nếu là hắn đem mặt trăng hái xuống tới ăn, năm nay Tết Trung Thu đại gia không nhìn thấy mặt trăng, có thể hay không tìm hắn để gây sự. Không đúng, Vu Tuấn đột nhiên nhớ lại, ta lúc này mới bò lên 100 mét độ cao, liền đến mặt trăng rồi. Đây chỉ là mặt trăng hình chiếu. Hệ thống nói, vũ trụ cây mặc dù vô cùng thần kỳ, nhưng cũng không thể thật sự dài đầy toàn bộ vũ trụ. Cho nên hết thảy sự vật đều là lấy hình chiếu hình thức xuất hiện tại vũ trụ trên cây. Vu Tuấn nhớ lại, lúc ấy loại cây này thời điểm, hệ thống nói qua, nó có thể mọc ra tinh hệ tới. Lúc ấy hắn không để ý, dù sao lúc ấy hắn khoảng cách cấp bậc kia quá xa, căn bản không cần đến cân nhắc. Bây giờ suy nghĩ một chút, tinh hệ có thể mọc tại trên cây sao? Cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này hiện ra. Kia ta có phải hay không có thể thông qua cái này quả đến trên mặt trăng đi? Hiện tại không được, đẳng cấp của ngươi không đủ. Hệ thống nói, lại là đẳng cấp không đủ. Đẳng cấp không đủ ngươi để ta nhìn thấy nó làm cái gì? Đây không phải sâu người khẩu vị sao? Bất quá ngươi tinh thần lực có thể từ nơi này đi lên. Hệ thống nói, nhưng tiêu hao quá lớn. Đề nghị ngươi tu dưỡng một chút lại làm nếm thử. Mặt trăng ngay tại có thể đụng tay đến địa phương. Vu Tuấn nơi nào có tâm tư đi sửa nuôi. Nháy mắt phóng xuất ra tinh thần lực. Trong chốc lát, hắn chính cảm giác đi vào hoàn toàn hoang lương sát vách. Mặt đất đều là đá vụn cùng cho bụi, nơi xa có núi cao, còn có thể nhìn thấy to lớn hố lõm, mà trên bầu trời, một cái to lớn, sáng tỏ hình tròn hình cầu, chính lẳng lặng trôi nổi, đây cũng là địa cầu. Bất quá cái này cảnh sắc chỉ ở hắn trong thức hải kéo dài một giây đồng hồ không đến. Hắn liền cảm giác tinh thần lực bị tiêu hao sạch sẽ. Ý thức bắt đầu hỗn loạn, tranh thủ thời gian lui ra. Vừa rồi nhìn thấy, chính là mặt trăng mặt ngoài cảnh sắc sao? Vu Tuấn treo ngược trên tàng cây, trong lòng rung động không thôi. Mặc dù từ trên internet lưu truyền ảnh chụp hắn nhìn đến mặt trăng mặt ngoài, nhưng ảnh chụp làm sao có thể so được thân lâm kỳ cảnh? Đáng tiếc tinh thần lực quá ít, hắn hơi đánh giá một chút. Coi như tinh thần lực toàn mãn trạng thái, hắn có thể trên mặt trăng dừng lại thời gian, cũng sẽ không vượt qua 20 giây. 20 giây có thể làm cái gì? Giống như cái gì đều không làm được đi. Ở trên mặt trăng, đi một chút, đoán chừng đều đi không xuất thiên gạo khoảng cách. Xem ra phàm là cùng vũ trụ cây có chút quan hệ. Tiêu hao thể lực, thiên sư năng lượng cùng tinh thần lực đều là vô cùng to lớn. Bất quá bây giờ chí ít bước ra thứ một bước, Vu Tuấn cảm thấy lấy sau chỉ cần chăm chỉ tu luyện sẽ càng ngày càng tốt. Bất quá cái này có gì hữu dụng đâu? Vu Tuấn tiếp tục hỏi. Tinh thần lực có thể đi mặt trăng, ta cần làm cái gì? Không cần làm cái gì? Hệ thống trả lời. Chí Tôn Thiên Sư chủ yếu chức trách là chỉ dẫn thiên đạo, đồng thời tiêu trừ trong vũ trụ không hài hòa nhân tố. Bất quá mặt trăng là một viên tinh cầu hoang vu, cơ bản sẽ không tồn tại không hài hòa nhân tố. Tuyệt đại đa số tinh thể đều như vậy. Túc chủ hiện tại có thể đem nó xem như sân huấn luyện địa, vì về sau chuẩn bị sẵn sàng, không có mới là bình thường. Nếu là tùy tiện đến cái hành tinh liền có không hài hòa nhân tố, vậy hắn còn không phải bận bịu chết. Bất quá về sau hẳn là sẽ không nhàm chán, coi như chỉ có tinh thần lực có thể đi mặt trăng. Nhưng loại kia cảm giác giống như thân lâm kỳ cảnh, cùng thật người đi lên khác biệt không lớn. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ cường đại, vậy hắn là có thể đem mặt trăng mặt ngoài thăm dò cái thanh rõ ràng sờ. Không riêng gì mặt trăng, hỏa tinh giống như cũng không phải rất xa a. Nói không chừng dưới một cây trên nhánh cây, kết xuất tới chính là hỏa tinh đâu. Đều nói trên sao hỏa khả năng tồn tại khác sinh mệnh. Đến thời điểm đi xem một chút, có phải là liền liếc qua thấy ngay rồi? Trong vũ trụ tinh cầu vô số, đến cùng có hay không trí tuệ sinh mệnh cùng văn minh? Đây hết thảy, ngay tại tương lai không lâu, hắn đều có thể tự mình đi, nhìn xem. Nghĩ đến nơi này, Vu Tuấn không khỏi tâm trí hướng về. Lão tử chính đồ, quả nhiên là tinh thần đại hải a. Ở trên nhánh cây nghỉ ngơi trong chốc lát, hướng tới một chút tương lai, Vu Tuấn liền thuận thân cây bò lên xuống tới. Tương lai có mục tiêu cùng hy vọng, để tâm tình của hắn không tệ. Tạm thời cũng không đi quản cái gì thăng cấp nhiệm vụ. Bò lên hơn nửa năm cây, ngày mai lại muốn qua lễ. Hắn vẫn là chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày, chí ít vùi đại gia đem Tết Trung Thu qua. Sau đó lại nói tiếp thăng cấp sự tình. Thế là hắn lại đem điện thoại gọi cho Châu Hải, hỏi hắn khúc mắc an bài thế nào. Lần này Châu Hải an bài tại Bắc Cương Giác Nạp Tư Hồ. Bởi vì Giang Kỳ thân thể không tiện, cho nên lần này liền không định lái xe đi, mà là thừa máy bay trôi qua. Vậy còn chờ gì? Hiện tại liền mua vé máy bay vung. Vu Tuấn nói, đem tất cả mọi người kêu lên. Có rảnh đều đi, không rảnh cũng bớt thời gian đi. Tốt, ta lập tức liền an bài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.